Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110 khí quyển phong vân. Blaston kinh xạ phá khung thành, Tulu tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước lật về một cầu. Tranh tài lo lắng lại về đến rồi. Tulu lần này tiến công xác thực xinh đẹp. Zaire X để lọt cầu có thể xưng thần Lai Chi Bút. Đường Monaco hai tên phòng thủ đại tướng đều cho rằng có thể đưa bóng từ Zaire X dưới chân đoạn hà. Lúc Zaire X để lọt cầu khiến tiến công tình thế rộng mở trong sáng. Capo chọn truyền cũng có thể xưng kỳ diệu tới đỉnh cao. Monaco trời trẻ hậu vệ trái Mendy trung quy là trong phòng tuyến tai họa ngầm. Hắn ở chính diện tao ngộ Blaston lúc ở thế yếu. Tại Blaston vị trí chạy bên trong cắt lúc, Mendy cũng không có cách nào hình thành phòng thủ quấy nhiễu. Chúng ta không cách nào đối nhất danh 16 tuổi cầu thủ yêu cầu quá cao. Trên thực tế hắn tại gần nhất hai trận đấu bên trong biểu hiện đã được đến không ít người tán thành. Huống hồ hiện nay Monaco là thi đấu vòng tròn đầu lĩnh. Bên ngoài sân dư luận áp lực, trong chàng thi đấu áp lực, đều để chúng ta không cách nào cửa đối diện địch tiến hành trách móc nặng nề. Điểm số biến thành 2-1, Monaco không thể tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước giữ vững hai cầu dẫn trước ưu thế. Casanova ở đây bên cạnh kích động vỗ tay. Vì đội bóng dẫn bóng lớn tiếng khen hay, sau đó lại cường ngạnh hạ lệnh để đội bóng càng thêm cố gắng một chút. Bình tĩnh mà xem xét, Tulu cái này dẫn bóng rất bình thường đặc sắc. Tư Đồ Vân Binh nếu là trung lập fan bóng đá cũng nhất định sẽ vì Tulu vỗ tay thăm hỏi. Làm Monaco chủ soái, hắn chưa nói tới thất vọng. Cũng không phải là mỗi một lần nửa chàng muốn giữ vững thắng thế thành quả cũng có thể trở thành công, ngẫu nhiên có kém ao cũng là bình thường. Cho dù bị lật về một cầu, Tư Đồ Vân Binh cũng sẽ không thay đổi chiến thuật chỉ lệnh. Dù chỉ là giữ vững một cầu dẫn trước ưu thế, tiến vào giữa trận điều chỉnh cũng là đối Monaco có lợi. Một lần nữa kéo cầu về sau, Monaco chủ động thả chậm tiết tấu. Tulu bên này tựa hồ muốn giành giật từng giây lại xuống một thành. Kết quả bọn hắn tại phòng thủ bên trong động tác tấn công tính có chút lớn. Congre đối Menium phạm lỗi ăn vào thẻ vàng. Simic mở ra trước bên sân đường đá phạt. Seto vùng cấm địa bên trong đánh đầu giải vây hóa giải tình hình nguy hiểm. Hơn nửa hiệp tranh tài như vậy kết thúc. Tư Đồ Vân Binh mặt không đổi sắc quay người đi hướng cầu thủ thông đạo. Giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh lúc, Tư Đồ Vân Binh ý tưởng đột phát lập lại chiêu cũ. Rất nhanh an bài xong xuôi về sau hai đội cầu thủ trở lại sân bóng bên trong dịch bên cạnh tái chiến. Tulu bởi vì chỉ lạc hậu một cầu, cho nên nửa chàng sau càng thêm ra sức, cũng nhìn không ra đến bọn hắn còn muốn đánh dương đông kích tây dự định. Tranh tài phút thứ 47, Blaston cánh phải lội cầu biến hướng làm bộ ngoại tuyến vượt qua. Mendy lập tức di động hướng ngoại tuyến. Một giây sau Blaston chụp cầu bên trong cắt từ bên cạnh hắn vượt qua. Ngay tại Mendy bị qua rơi trong nháy mắt, Mongongu tiến lên tinh chuẩn đem cầu đoạn dưới. Nếu như lúc này nhìn Monaco trận hình chọn vị trí, Nkulu đã trở về thủ đến gần như cùng Benatia gần như song song tuyến hậu vệ bên trên. Tư Đồ Vân Binh sẽ hy vọng Mendy càng nhiều tiếp nhận áp lực. Tại áp lực cùng thất bại trung thành dài, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ toàn cơ bắp đối phòng tuyến lỗ thủng làm như không thấy. Trải qua hơn nửa hiệp trọng áp tẩy lễ, nhưng liền trận đấu này mà nói, Mendy kinh lịch đã đầy đủ nhiều. Mongongu cắt bóng về sau Monaco cấp tốc khởi xướng khoái công. Matic cùng Perez trung lộ liên thủ thúc đẩy thế công. Tulu giữa trận lúc nghỉ ngơi hiển nhiên cũng cải biến phòng thủ sách lược. Hơn nửa hiệp cơ hồ không có biểu hiện gì Fofanep đi vào trung lộ phòng thủ. Hắn vốn là đánh hậu vệ trung tâm. Hôm nay khách mời hậu vệ biên chỉ là vì duy trì trận hình cân bằng. Nhưng nếu như là Tư Đồ Vân binh, dứt khoát liền biến trận tam trung vệ. Không cần thiết bảo thủ không chịu thay đổi duy trì lấy bốn hậu vệ hệ thống mà đi cứng nhắc. Phô pha nép đi vào vùng cấm địa bên trong phòng thủ có thể áp súc phía trước cầu môn khu vực nguy hiểm. Không gian cũng có thể để hậu vệ trung tâm bên trên đoạt đỉnh phòng càng thêm linh hoạt. Nhưng mang tới hiệu quả là hậu phòng tuyến bên trên đường lỗ hổng cũng liền liếc qua thấy ngay. Phan Cao chủ động tới đến ở ngoài vùng cấm cánh trái. Monaco trung lộ tiến không tấn công vào được tự nhiên muốn chuyển di đi đường biên. Mà Phan Cao bên kia lại là an toàn nhất. Perez đưa bóng chuyền đến Phan Cao dưới chân về sau đợi tại trước giữa sân đường không nhúc nhích. Matic lại là thẳng tiến không lùi thẳng hướng vùng cấm địa bên trong. Cái này khiến Tulu phòng tuyến vẫn không cách nào buông lỏng cảnh giác. Đặc biệt là mặc dù vùng cấm địa bên trong thiếu đi Phan Cao. Nhưng Pino, Meneum, tăng thêm Matic ba người đều là ở trước cửa 20 yard khu vực bên trong. Lúc này liền ngay cả người xem đều nhìn ra Monaco nửa chàng sau bắt đầu giai đoạn khí thế hung mãnh. Phan Cao tại Fofana lại khẽ động ra trước khi đến đưa bóng chuyền bên trong. Trận banh này hắn không có chuyền tốt. Điểm rơi là tại vùng cấm địa xa một chút. Matthew thoải mái mà gạt mở Meniem phía sau cầu giải vây ra ngoài. Bị giải vây đi ra bóng đá hướng về Sahir X vị trí. Sahir X vừa ngừng cầu quay người liền gặp phải Perez phản đoạt. Hắn vô ý thức đưa bóng nghiêng truyền trước trận cánh phải muốn tìm Blatton. Nhưng ở ra cầu về sau lại ngạc nhiên phát hiện Mendy tại trung tuyến đường biên phụ cận đưa bóng. Dẫn đầu đoạn hạ, vị trí cũng quá gần phía trước đi. Sahir X giật mình phát hiện Monaco tuyến hậu vệ lại trước ép đến bên trong vòng khu vực. Cái này cùng hơn nửa hiệp tranh tài bắt đầu giai đoạn không có sai biệt. Casanova ở đây vừa nhìn đến Monaco cái này bốc lên môn hộ mở rộng phong hiểm trước sức chịu nén. Công tư thế, mặc dù trong lý tưởng chỉ cần Tulu cắt bóng đi sau động truyền xa cũng hơn nửa có thể hình. Thành uy hiếp thế công, nhưng vấn đề là Tulu không cách nào bình ổn trung hậu trận khống chế bóng. Đồng thời truyền ra một cước diệu truyền. Monaco phản đoạt cường độ quá mạnh. Casanova trong lòng dâng lên dự cảm bất tường, thầm nghĩ, không thể nào, lại tới, cái này đích xác là hắn không nghĩ tới. Có lẽ thực chất bên trong xem thường sẽ cho rằng Tư Đồ Vân binh tại đội bóng thu hoạch được dẫn. Trước về sau khẳng định sẽ là một con rùa đen rút đầu. Thỉnh thoảng thừa dịp đối thủ buông lỏng cảnh giác lúc mới có thể đưa đầu ra ngoài nhìn một chút. Có ai nghĩ được Monaco nửa chàng sau cái này vừa mở cục. Không đợi Tulu đánh ra cường công, bọn hắn ngược lại đem sân nhà uy thế thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Tulu là chuẩn bị trận hình có khắc chế để lên đi nếm thử san đều tỷ số điểm số. Nhưng Monaco trước ép giống như hai quân đối chọi dẫn đầu xuất kích. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, dũng chữ vào đầu. Monaco bản mùa giải không thua tại địch. Mendy cắt bóng sau dẫn bóng hai bước quan sát một chút tình thế. Tiếp lấy đưa bóng quá độ đến lui về Matic dưới chân. Matic lui về đồng thời. Perez vị trí bắt đầu tiền đề. Đồng thời Phan Cao từ đường biên đi vào vùng cấm địa bên trong. Tulu phòng thủ áp lực cơ hồ không có biến hóa. Nhưng bởi vì Monaco nhân viên chạy. Phòng tuyến của bọn hắn cũng cần điều chỉnh. Matic quay thân tiếp ứng gặp phải Sahir X phản đoạt. Hắn căn bản không có quay người, mà là ngang dẫn bóng kéo ra cùng đối phương một khoảng cách sau đưa bóng nghiêng truyền bên phải. Đường, cùng lúc đó, Monaco hậu trường còn có cầu thủ nhanh chóng trước chen vào. Bên trong cấm khu công thủ trạng thái cơ hồ là Monaco tiến công cầu thủ đều bị Tulu vòng vây. Giáp công ở Pino cùng Phan Cao, tăng thêm Meniem, bọn hắn không có tiếp ứng mặt đất đường truyền ngắn không gian. Duy nhất có thể hình thành tiếp ứng chính là cao cầu truyền bên trong. Đề phòng điểm này, Tulu cầu thủ đương nhiên là thiếp thân chằm chằm phòng. Tại tranh đoạt cao cầu phương diện, Tulu hậu vệ nhóm cơ hồ có thể nói là có được ưu thế tuyệt đối. Simic cánh phải bộ bên cạnh để lên tiếp ứng đến Matic chuyền bóng. Hắn lội cầu nhanh chóng thúc đẩy đi vào ở ngoài vùng cấm đường biên. Tại cùng Menium chạy tới chủ động tiếp ứng tình huống dưới đánh ra gặp trở ngại phối hợp. Simic vòng qua công grê trước chen vào đối phương sau lưng ranh giới cuối cùng khu vực. Lần nữa không chế bóng lúc Simic rất bình thường quả quyết đem cầu truyền bên trong. Một cước bên ngoài đường vòng cung truyền bên trong cầu đưa ra. Ở trước cửa khu vực Phan Cao cùng Pino đã bị Fofanep, Matil, Seto ba người hoàn toàn chằm chằm chết. Tulu phòng tuyến trung tướng cũng cho rằng Monaco tiên phong không có nhiều cơ hội. Perez tại vùng cấm địa tuyến lệch phải khu vực bị tiền vệ phòng ngự Capo chằm chằm bảo vệ tốt. Địch nhiều cũng tại vùng cấm địa bên trong tùy thời chuẩn bị giải vây. Simic cước này truyền bên trong cầu túi ra một cái bên ngoài đường vòng cung. Lúc đầu nhìn bóng đá là hướng phía trước cầu môn trung lộ bay đi. Nhưng bóng đá lại đang phi hành bên trong lại bay về phía ở ngoài vùng cấm phương hướng. Mặc dù điểm rơi cũng không phải là tại ở ngoài vùng cấm. Nhưng vẫn là để Tulu hậu vệ cùng Monaco tiên phong trên cơ bản cũng không thể đụng phải. Địch nhìn nhiều chừng cầu hướng phía mình phụ cận bay tới. Hắn lập tức di động đi dự định đánh đầu giải vây. Nhưng ngay tại hắn lên nhảy một nháy mắt, hắn ngạc nhiên phát giác được bên người có người tình thế hung mãnh lên nhảy. Mà lại nhanh hơn hắn một bước. Địch nhiều bắn lên tình thế trong nháy mắt yếu đi mấy phần. Ngẩng đầu nhìn lại, như gặp quỷ tinh thần đầy giấy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao lại như vậy? Benatia, Monaco hậu vệ trung tâm giết tới Tulu vùng cấm địa bên trong. Benatia tại Dido ngưỡng vọng bên trong thân thể bắn lên sau trễ không nghênh cầu dùng chán hung. Hằng đưa bóng hướng về phía trước một đập. Chẳng những là Tulu trung tướng trợn mắt hốc mồm. Nhìn trên đài tất cả người xem cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Ai cũng không nghĩ ra Benatia sẽ trùng sát đến nơi đây. Đường hậu vệ từ trước đến nay đều là không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Giết tới đối thủ bên trong cấm khu nhìn như dũng mãnh. Nhưng thường thường mang ý nghĩa trong phòng tuyến lỗ thủng càng lớn. Nhưng nếu như lúc này cẩn thận đi xem Monaco trung hậu trận phòng tuyến. Sẽ rất rõ ràng phát hiện Matic, Nkulu, Mongongu dù ba người thành thiết tam giác. Phòng tuyến vẫn là có tầng thứ cảm giác cùng đơn giản nhất phòng thủ thể hệ. Điểm mấu chốt tại di hình hoán vị. Đường Benatia đánh đầu chiết xạ ra bóng đá như đạn pháo bay về phía Tulu cầu môn góc trái. Trên cùng lúc, thủ môn Canasso đem hết toàn lực thả người bay nhào. Phải đầu ngón tay miễn cưỡng đụng phải bóng đá, lại bởi vì bất lực cải biến bóng đá quỹ tích, cuối cùng bóng đá rất nhỏ phát sinh phi hành tuyến đường biến hóa. Nhưng vẫn là bay vào Tulu cầu môn bên trong, Louis II Stadium ầm vang bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Casanova khó có thể tin nhìn qua Tulu cầu môn phương hướng. Cái này dẫn bóng cơ hồ cùng hơn nửa hiệp Monaco mở màn giai đoạn dẫn bóng không có sai biệt. Tư đồ Vân Binh trên mặt rào rạt ra sung sướng tiếu dung. Đoạt bắt đầu chiến thuật, lập cú đúp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN